Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, chương 713, sắt thép thành. 1. Xem ra chúng ta xây thành trì, quan tâm mọi người còn thật không ít à. Vương Sung nhìn bầu trời tựa như cười mà không phải cười. Không chỉ là này chút điều tra ưng tước, chúng ta phong ấp xung quanh từ ngày đầu tiên bắt đầu. Mỗi ngày xuất hiện Tây vực người, người đột quyết, ô tư tàng người, đại thực người, cái nhánh người, cao câu lệ người liền không biết bao nhiêu. Bọn họ hoặc là ngụy trang thành Tây vực cửa hàng châu báu người, hoặc là ngụy trang thành ngựa phiến, hoặc là ngụy trang thành đại thực đao kiếm thương nhân, không ngừng ở xung quanh giám thị, kiểm tra. Chúng ta đã xua đuổi vài gọi, nhưng vẫn như cũ cuồn cuộn không ngừng. Trương Thọ Chi nói, ánh mắt nhìn lướt qua xa xa, lo lắng. Vương Sung thần sắc bình tĩnh, theo Trương Thọ Chi ánh mắt hướng về xa xa liếc mắt nhìn. Quả nhiên thấy cách xa nhau mấy dặm ra ngoài địa phương, từng đạo thật nhỏ bóng đen đứng ở thấp lùn trên sơn khâu mặt. Ngắm nhìn ở đây, Hầu gia, chúng ta có muốn hay không thành lập một nhánh đội ngũ, đặc biệt đi xua đuổi những người này? Trương Thọ Chi nói, ha ha, không cần. Vương Sung phất phất tay, lạnh nhạt nói, vẻ mặt không để ý lắm. Có người xây thành trì, liền nhất định sẽ có người quan tâm, giết không sạch sẽ, chỉ cần tư tàng người, người đột quyết, đại thực người, cái nhánh người hữu tâm, bọn họ liền sẽ cuồn cuộn không ngừng phái ra thám báo đến tìm hiểu tin tức. Lưu của bọn hắn đi. Vương Sung khí độ thong dong, trong thần sắc một cách tự nhiên có một loại để cho người tin phục sức mạnh. Bất kể là đỉnh đầu ưng tước, vẫn là chung quanh thám báo, đối với Vương Sung tới nói đều chẳng qua là con muỗi đốt mà thôi. Hắn nếu dám ở chỗ này xây thành trì, sẽ không sợ người khác tới tìm hiểu tin tức. Bất quá Hầu gia, còn có một cái tin tức, lão hủ không biết nên nói không nên nói. Trương Thọ Chi trần chờ, trong mắt lộ ra kiêng kỵ cùng thần sắc do dự. Ô, Vương Sung trong mắt chợt lóe sáng, nghiêng đầu lại, theo bản năng nhìn phía Trương Thọ Chi. Cùng Trương Thọ Chi tiếp xúc lâu như vậy rồi, đồng thời vào sinh ra tử, Trương Thọ Chi mang đến cho hắn một cảm giác luôn luôn là thẳng thắn. Có chuyện nói thẳng, từ sẽ không như thế do dự, lo lắng tầng tầng, làm sao vậy? Ở trước mặt ta còn có cái gì không thể nói à? Ô tư tàng, đại thực, đột quyết người còn chưa tính, dù sao đều hợp tình hợp lý. Vị trí của chúng ta thực sự quá đặc thù, vừa vặn kẹt ở bọn họ thế lực đan chéo địa phương. Thế nhưng khoảng thời gian này trừ bọn họ ra, chúng ta còn phát hiện Bắc Đình, An Nây, Thích Tây cùng Lũng Tây thám báo. Hầu gia, chuyện này với chúng ta nhưng là không ổn a. Trương Thọ Chi đạo, giữa hai lông mày bao phủ một luồng sâu sắc mây đen. Bắc Đình đô hộ phủ, An Tây đô hộ phủ, Thích Tây đô hộ phủ cùng Lũng Tây Bắc đầu đại quân, chỉ cần là đại đường người đều sâu sắc rõ ràng, những tên này đều đại diện cho cái gì hàm nghĩa. Vương Sung ở Tây Nam cuộc chiến bên trong danh tiếng vang xa, chịu đến nước ngoài các nước quan tâm, cũng là hợp tình hợp lý. Thế nhưng liền Bắc Đình, An Nây, Thích Tây cùng Lũng Tây đô phái người tới rồi, vậy thì thật to không ổn. Vương Sung khẽ nhíu mày, nhất thời trầm mặc không nói. Bắc Đình là An Tư Thuận, An Tây là Cao Tiên Chi, Thích Tây là Phu Mông Linh Sát, Lũng Tây là Ca Thư Hàn. Mấy người này đều là đế quốc hết sức quan trọng đại tướng, ngôi sao sáng cấp nhân vật, ở quân đội cùng triều đình nắm giữ ảnh hưởng to lớn, địa vị cực kỳ hiển hách. Người bình thường có thể có được bọn họ trong đó một cái người quan tâm, liền phi thường không dễ. Mà Vương Sung nhưng là đồng thời chịu đến bốn vị đế quốc đại tướng quan tâm. Tiết độ sứ sự kiện, Vương Sung trong đầu xẹt qua một đạo điện quang, trong lòng một mảnh sáng tỏ. Bốn vị này đế quốc đại tướng bình thường đều trời Nam đất Bắc, cũng vậy ngầm cũng không có quá nhiều gặp nhau. Trên thực tế, đế quốc cũng là nghiêm cấm này chút tay cầm trọng quyền các đại tướng lén lút câu kết. Thế nhưng mặc dù như thế, bốn người nhưng có một tính chung, đó chính là tiết độ xứ sự kiện. Vương Sung một phong tấu chương, đưa bọn họ triệt để đắc tội. Bốn người đều đã từng bẩm tấu lên triều đình muốn chém rơi Vương Sung, cũng một tay dẫn đến hắn bị nhốt vào thiên lao. Đây là muộn thu nợ nần a. Vương Sung trong lòng ngầm thầm nói, tiết độ xứ sự kiện, chính mình cách xa ở kinh sư, lại có gia tộc che chở, coi như là ca thư hàn, phù mông linh sát chờ đế quốc đại tướng, cũng bắt hắn không có quá nhiều biện pháp. Nhưng là bây giờ bất đồng, tự mình tiến tới đến Ô Thương, ở bốn người thế lực tiếp giáp địa phương thành lập phong ấp, chế tạo thành trì, lấy bốn người tính khí, sẽ tùy ý chính mình ở ngay dưới mắt bọn họ kiến tạo thành trì. Đó mới thật sự kỳ quái. Ô Thương tuy rằng tới gần con đường tơ lụa, thế nhưng nó vị trí địa lý cũng hết sức đặc thù. Nó bên trái cách xa nhau mấy trăm dặm địa phương, chính là Ô Tư Tàng cao nguyên biên giới. Ô Tư Tàng thiết kỵ có thể ở nơi đó thuận thế mà xuống. Mà hắn hướng đông bắc, hơn 500 dặm chính là Tây Đột Quyết Hãn Quốc thế lực biên giới, lệ thuộc vào Đột Quyết Cát Bát La Khả Hãn địa bàn. Tuy rằng cách xa nhau hơn 500 dặm khoảng cách, nhưng là đối với kỵ binh tới nói, này không đáng kể chút nào. Mà theo con đường tơ lụa đi Tây Bắc, tiếp tục, liền con đường tận đầu, cách xa nhau hơn 2.000 dặm chính là An Tây Đô Hộ Phủ. Từ An Tây Đại Đô Hộ Cao Tiên chi thống soái, con đường này thật sự là quá trọng yếu. Vì lẽ đó bất kỳ ở con đường tơ lụa trên thành lập thành trì cử động đều sẽ phải chịu các phe quan tâm. Nguyên bản triều đình ở đây thiết lập Thích Tây Đô Hộ Phủ, đông cự Tây Đột Quyết Hãn Quốc, tây cử Ô Tư Tàng Đế Quốc, lại thêm có An Tây Đô Hộ Pháp, Bắc Đình Đô Hộ Phủ, cùng Lũng Tây Đại Đấu Quân phụ trợ kiềm chế, hoàn toàn có thể bảo vệ được này con đường tơ lụa trên thương lữ an toàn. Thế nhưng một mực hết thảy này chút đô hộ phủ đại đô hộ, toàn bộ bị Vương Sung đắc tội. Vương Sung ở Ô Thương xây thành trì, rất khó nói những người này có thể hay không phá rối. Nếu quả như thật có Ô Tư Tàng người hoặc là Tây người đột quyết xông lại, rất khó nói bọn họ có thể hay không hỗ trợ. Thậm chí càng trực tiếp một chút, này chút đại đô hộ, đại tướng quân cố ý không làm, thả chút Ô Tư Tàng người cùng người đột quyết lại đây đều là vô cùng có khả năng. Dù sao, phòng thủ tuyến dài lâu, ai cũng không cách nào chỉ trích. Những thứ này đều là Vương Sung không thể không suy tính vấn đề. Yên tâm, không có bao nhiêu vấn đề. Một cách không ngờ, Vương Sung bật cười lớn, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Ta tất nhiên dám ở Ô Thương xây thành trì, thì có vạn toàn chuẩn bị. Hơn nữa, hiện tại sắt thép thành vừa rồi sáng lập, ta lại phong hầu không lâu. Từ trên xuống dưới đều đang chăm chú chuyện này. Coi như Ca Thư Hàn, Cao Tiên Chi, Phù Mông Linh Sát cùng An Tư Thuận bọn họ có ý kiến gì, cũng tuyệt không dám vào lúc này ra chỗ sơ suất. Nếu không thì, liền quá rõ ràng. Đều là đế quốc đại tướng, lớn phương cự phách, sẽ không làm loại này ngây thơ sự tình. Khoảng thời gian này, liền toán trong lòng bọn họ không thoải mái nữa. Đối với chúng ta bất mãn đi nữa ý, cũng không thể không giúp chúng ta canh gác tốt đoạn này biên giới. Địa vị cao có địa vị cao chỗ tốt, cũng có địa vị cao ràng buộc. Cao Tiên Chi, Ca Thư Hàn, Phù Mông Linh Sát, An Tư Thuận là đế quốc đại tướng, quyền cao chức trọng, nhưng cũng đồng thời mang ý nghĩa nhất cử nhất động của bọn họ chịu đến triều chính từ trên xuống dưới. tất cả mọi người quan tâm, vì lẽ đó rất nhiều chuyện là tuyệt đối không thể làm. Chí ít, làm không thể quá rõ ràng. Này, xác thực như vậy, Trương Thọ Chi gật gật đầu, dù sao cũng là Hoàng Cung Thổ Mộc Kiến Trúc Đại Sư. Đạt quan quý nhân cũng tiếp xúc qua không ít, ít như gì cũng là biết vụn vặt triều đình chính trị. Biết Vương Sung nói đúng là sự thực, coi như mấy vị đế quốc đại tướng, đại đô hộ đối với Vương Sung cũng chưa thoải mái, căm ghét, khoảng thời gian này cũng không thể không nhẫn nhịn, không chỉ phải nhịn, còn phải nghĩ biện pháp bảo vệ hắn, nếu không thì, khi đó xảy ra chuyện, liền ngay cả Thánh Hoàng đều sẽ trách tội xuống. Dù sao, Vương Sung phong ấp có thể là bao nhiêu người nhìn a? Nhưng là, dù vậy, cái kia cũng vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Chúng ta ở Ô Thương xây thành trì, dù sao cũng là địa bàn của bọn họ. Qua khoảng thời gian này phía sau, chúng ta phải nên làm như thế nào đây? Trương Thọ Chi nói, con đường tơ lụa rất dài, dài đằng đẵng. Vương Sung muốn ở chỗ này xây thành trì, nhìn như rất tùy ý. Thực ra không phải vậy. Nguyên nhân đường tơ lụa thương lữ chỉ có ở bắt đầu lữ trình một đoạn đường rất dài. Đồng thời phía trước lại một mảnh hoang vu, không tìm được chủ quán nghỉ chân dưới tình huống, mới sẽ nghĩ tới tìm một chỗ đặt chân. Vì lẽ đó Vương Sung thành trì nếu như muốn thu được cái kia chút thương lữ yêu ái, tuyệt đối không thể khoảng cách thành trì, nông thôn gần quá. Mà thỏa mãn cái điều kiện này đoạn đường tuyệt đối không nhiều. Mà Ô Thương chính là trong đó tốt nhất. Đầu tiên, nó từ kinh sư đi ra rất xa. Tới đây, thương lữ đều rất mệt mỏi. Mà Ô Thương đi qua, đằng trước không xa chính là Thích Tây. Cách xa nhau chỗ không xa, chính là một mảnh mênh mông sa mạc. Thích, chính là sa mạc. Đây chính là Thích Tây tên nguyên do. Ở sa mạc dưới ảnh hưởng, nơi này khí trời đều vô cùng khô ráo, càng phát dễ dàng khiến người ta uể oải. Rõ ràng nhất chính là đến nơi này cần bổ sung lượng nước, đây là nhất thực chất. Nếu như vào lúc này có tòa thành trì đặt chân, nghỉ ngơi, đồng thời bổ sung đồ ăn, nước, đây tuyệt đối là hết thảy thương lữ tha thiết ước mơ. Một, khác phương diện. Mặc dù là đại thực, điều chi, cùng với Tây Vực tới được thương nhân, đến nơi này, cũng sẽ muốn nghỉ chân một chút, bổ sung một vài thứ, điều dưỡng tinh thần, bởi vì bắt đầu từ nơi này, mãi cho đến đại đường kinh sư mới thôi, đều là một quãng đường rất dài, sau lần đó sẽ không có gì bổ sung địa phương, mà xung quanh Ô Tư Tàng cùng Tây Đột Quyết Hán Quốc tồn tại. Cũng làm cho Vương Sung, sắt thép thành, có vẻ càng phát đầy đủ quý giá. Bởi vì này vì là người đi đường cung cấp một cái tị nạn vị trí. Vì lẽ đó, Vương Sung có thể thành lập phong ấp địa phương kỳ thực cũng không có quá nhiều lựa chọn. Trương Thọ Chi là biết Vương Sung dã tâm, cũng biết hắn ở đây thành lập thành trì, tuyệt không chỉ là vì kiếm ít tiền. Tây Nam, Sư Tử Thành. Thời điểm, từ lâu chứng minh không thể nghi ngờ, nếu ai cho rằng Vương Sung thật sự chỉ là để kiếm tiền, người đó liền đúng là kẻ ngu si, mông xá chiếu hiển nhiên là một hồi ngu như vậy từ. Thế nhưng, bất luận là đồ vật gì đều có đánh đổi, Vương Sung tất nhiên quyết định ở đây xây thành trì, như vậy nguy hiểm trong đó, chính là hắn không thể không suy tính đánh đổi. Ha ha! Yên tâm đi, binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn. Tất cả ta cũng đã sắp xếp xong xuôi. Chỉ cần sống qua mới bắt đầu một đoạn giai đoạn. Tiếp đó, ta biết cho bọn họ một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Vương Sung vỗ vỗ Trương Thọ Chi bả vai. Không để ý chút nào nói. Ô Thương thôn nơi đó, Lý Tự Nghiệp đã ở bắt đầu chiêu đột nhiên. Vương Sung đã đem hết thảy Ô Thương thiết kỷ, phương pháp huấn luyện dạy cho hắn. Tiếp đó, hắn sẽ ở cái kia Ô Thương thôn bên trong chờ một quãng thời gian rất dài. mãi đến tận hoàn thành nhất bước đầu huấn luyện, mới có thể ly khai Ô Thương thôn, đi tới Sắt Thép thành. Nói thật, Vương Sung trong nội tâm đã bắt đầu mơ hồ có chút chờ mong. Này con tương lai nổi tiếng thiên hạ, Ô Thương Thiết Kỵ, ở cái thế giới này thí nghiệm lần đầu đề. Thanh âm, Trương Thọ Chi vẻ mặt mê hoặc, Vương Sung kế hoạch đều là suy nghĩ sâu xa, liền ngay cả hắn tùy tùng Vương Sung lâu như vậy rồi, cũng không hiểu Vương Sung dựa dẫm rốt cuộc là cái gì. Bất quá, cứ việc nghi hoặc, thế nhưng có một việc Trương Thọ Chi là có thể xác định. Hết thảy tất cả, Vương Sung cũng đã làm ra sắp xếp, này mới là trọng yếu nhất. Theo Vương Sung lâu như vậy, Trương Thọ Chi tuy rằng không phải trong quân ngũ người, nhưng cũng cùng trong quân ngũ người như thế. Đối với hắn tạo lập được lòng tin cực lớn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.